Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. 46, mà quận giao nghe này, tự nhiên là phi thường hưởng thụ, kéo nam nhân, liền hôn lên, kia hồng y nam tử bị công chúa thuần thục hôn kỹ trêu chọc. Không chỉ chốc lát nữa đôi mắt liền nhiễm một mảnh mê say tình dục sắc. Sau đó hai tay kéo nữ tử cái ót, càng sâu này hôn, dần dần chiếm cứ chủ đạo quyền. Nam nhân, tại đây chút phương diện, hướng đến so với nữ tử phải có ưu thế, cũng hướng đến cường thế một ít, vì vậy rất nhanh liền chiếm cứ chủ đạo quyền, trực tiếp ôm lấy Mạc Quận Giao, áp ở sạp thượng, công chúa, nhường nô tài đến hầu hạ ngài. Nói xong, liền đưa tay, cởi áo tháo thắt lưng. Đối diện, Duẫn Mục Thanh gặp ngay cả câu đều còn chưa kịp nói. Tiêu Tồn liền giống cái hầu bàn chạy thoát đi, tự nhiên là thập phần không nói gì. Đưa tay chạc chạc Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, mang trước kỷ phân trách cứ. Ngươi người này thế nào như vậy? Như vậy hung, là không bằng hữu. Tiêu Tĩnh Lan nắm Duẫn Mục Thanh thủ, đem kéo vào trong dạ. Suy nói, cùng bổn vương làm bằng hữu, hắn khả xứng. Tĩnh Vương Điện Hạ, xưa nay kiêu ngạo, điều này cũng là không có biện pháp sự tình. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là khinh bỉ chi. Tiêu Tĩnh Lan, người biết không, kiêu ngạo là loại bệnh. Chị, người này đem bản thân đoan ở chỗ cao, nhìn xuống hết thảy, không biết là thật cô đơn bi ai sao. Tiêu Tĩnh Lan mặt mày mỉm cười, ngồi ở sạp thượng, đem Duẫn Mục Thanh giam cầm ở trong lòng mình chung, thưởng thức nàng mềm mại tóc dài. Khẽ cười nói, kỳ thực, A Thanh mới là tối nên kiêu ngạo người. Dù sao, bổn vương tính cả bổn vương hết thảy, đều là của ngươi, không phải sao? Duẫn Mục Thanh khóe mắt vừa kéo, mang trước kỳ phân không nói gì. Ngước mắt, xem Tiêu Tĩnh Lan tràn đầy nghiền ngậm ý cười. Đột nhiên đưa tay, nâng Tiêu Tĩnh Lan mặt, nghiêm cẩn nói, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi nhưng là nghiêm cẩn. Ở chung lâu như vậy, đối phương cũng quả thật đối nàng dị thường chiếu cố săn sóc. Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh tâm có vài phần buông lỏng. Trước kia đáp ứng hắn gả cho hắn, bất quá chỉ là vì đứa nhỏ. Nàng muốn cho Cửu Nguyệt một cái ra, một cái dựa vào, cũng cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Hơn nữa, cũng là bởi vì tránh không khỏi, liền nghênh diện mà lên. Chính là, hiện nay, nàng càng cảm thấy gần như thế không đủ, nàng cũng tưởng cấp bản thân một cơ hội, này nam nhân thật sự là quá cường thế đến làm cho nàng cảm thấy an lòng, này nam nhân cũng thật sủng đến làm cho nàng cảm thấy thật kiên định, không thể không nói, dưới tình huống như vậy, không thể không động tâm ni. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, tự nhiên là nhíu, biết nữ nhân này tính tình, hắn mang trước kỷ phân bất đắc dĩ. Nàng xem giống như kiên cường, nội tâm so với ai cũng yếu ớt, nàng lao thẳng đến bản thân bảo hộ ở bản thân đạm mạc bề ngoài dưới. Làm cho người ta cảm thấy nàng không chịu để tâm, kỳ thực, nàng chính là không dễ dàng đi yêu, không dám đi yêu thôi. Tin, liền dễ dàng mắc mưu bị lừa, yêu, liền dễ dàng thất vọng bị thương. Bởi vậy, nàng mãi không ra kia một bước, lâu như vậy. Nàng vậy mà còn hỏi lời như vậy, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là có vài phần thất bại, đưa tay, nâng lên trước mặt nữ tử cầm, nhường ánh mắt nàng nhìn thẳng vào bản thân, Tiêu Tĩnh Lan vô cùng nghiêm cẩn nói, nữ nhân, nghe, bổn vương cũng không làm vô tình nghĩa, vẫn cũng không làm không có kết quả việc, lưu ngươi tại bên người, đều không phải vì vui đùa, cũng đều không phải bởi vì đứa nhỏ, nhất một đứa trẻ. Không đủ để nhường bổn vương đối một nữ nhân nhiều xem liếc mắt một cái. Cũng không đủ để tác động bổn vương tâm. Nếu là bổn vương không vui, đem bọn ngươi mẫu tử thiên tới biệt viện dưỡng đó là. Dùng cái gì sẽ thả ở trước mắt mình chướng mắt. Chẳng lẽ, cùng bổn vương ở chung nhiều thế này thời gian, ngươi liền nhìn không ra đến. Bổn vương, tâm duyệt cho ngươi, Duẫn Mục Thanh nghe này. Tự nhiên là ngây ngẩn cả người, nàng còn không từng trả lời, liền nghe Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói, nữ nhân, thử đi yêu bổn vương, bởi vì ngươi không lựa chọn, mặc dù không thương, ngươi nhất định là không thể trốn cách bổn vương. Đã không thể trốn, kia liền yêu, đây là ngươi luôn luôn làm người chuẩn tác, không phải sao? Duẫn Mục Thanh thật không ngờ hướng đến cao cao tại thượng Tiêu Tĩnh Lan hội nói với nàng những lời này, trong lòng như thế nào bất động dung. Kỳ thực, người với người tối hài hòa ở chung, đừng quá mức khơi thông. Hôm nay, Tiêu Tĩnh Lan đã nói, nàng cũng không vòng vo, nghiêm cẩn nói, ngươi nói đúng, trốn không thoát, liền đi nhận, đây là ta luôn luôn làm người chuẩn tác, không thương, là vì ta cá là không dậy nổi, cũng thua không dậy nổi, nhưng là, nếu là ngươi, ta sẽ thử đi nhận, thậm chí là yêu ngươi, bởi vì, như ngươi mong muốn, ta đã thích ngươi, nhưng là, ngươi có biết, đã yêu, ta liền hy vọng cả đời một đôi nhân, không rời không bỏ, cả đời dắt tay, nếu là có nửa điểm lừa gạt, thậm chí đem ta thôi tới vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không thể cho ngươi sống một mình hậu thế. Mặc dù là xuống địa ngục, ta cũng hội kéo ngươi cùng nhau. Như thế, ngươi, dám sao? Tiêu Tĩnh Lan nghe này, tự nhiên là nở nụ cười. Đại tay nắm giữ nữ tử thủ, mười ngón tướng chụp, bổn vương không có gì không dám. Dứt lời, trực tiếp chế trụ trong dạ nữ tử cái ót, hướng bản thân trong dạ nhấn một cái. Liên chạc ở nữ tử mềm mại cánh môi, tràn đầy mút vào, nói cái gì đều không cần lại nói. Một cái tình thâm tới hôn liền có thể đại biểu hết thảy. Đối với Tiêu Tĩnh Lan mà nói, không có có dám hay không, chỉ có hắn có nguyện ý hay không. Ngồi chợt bị hôn, Duẫn Mục Thanh có chút choáng váng, nhưng không có cảm thấy phiền chán, ngược lại thật hưởng thụ. Lập tức, đưa tay, ôm lấy nam nhân cổ. Càng sâu này hôn, nữ tử đáp lại nhường Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày. Lập tức, xoay người, lấy một loại tuyệt đối cường thế tư thế đem nữ tử bổ nhào vào ở sạp thượng. A Thanh, như vậy hôn, đó là trên người còn có phản ứng, hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ gì. Bàn tay to liền thân hướng nữ tử eo nhỏ gian đai lưng. Chẳng qua, người nào đó đang muốn nhân cơ hội càng tiến thêm một bước. Cũng không tưởng trên cửa truyền đến đùng đùng đùng tiếng đập cửa. Chút không ôn nhu, Tiêu Tĩnh Lan cơ hồ là chợt giận dữ. Loại này bị đánh gãy cảm giác, thực tại có loại nghẹn ra nội thương cảm giác. Đáng chết, người nào đó thấp rủa một tiếng. Duẫn Mục Thanh đến là hoàn toàn là tỉnh lại. Gặp bản thân quần áo hỗn độn, lập tức có chút hoảng loạn cùng xấu hổ. Vội vàng đẩy ra trên người nam nhân. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, xoay người nhìn lại cửa, đã thấy nhất áo xanh nam tử đẩy ra môn, nhìn thoáng qua trong phòng cảnh tượng, lập tức trên mặt hiện lên vài phần đỏ ửng, lập tức mang trước kỳ phân hiểu rõ ngữ khí, nói, quấy dày, hai người ngước mắt nhìn lại, đã thấy là một cái diện mạo nhã nhặn, gầy yếu tuấn mỹ nam tử. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh liếc nhau. Mâu chung đều mang theo hỏi chi ý, tựa hồ đều đang nói, tìm ngươi. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt là có vài phần âm trầm, này nam nhân trưởng một bộ hồ mị tử hình dáng, cũng không biết nữ nhân này ở nơi nào trêu chọc, mà Duẫn Mục Thanh mang trước kỳ phân không hiểu cùng nghi hoặc. Gặp Tiêu Tĩnh Lan không giống nhận thức bộ dáng, tự nhiên, vị công tử này, chúng ta nhận thức, kia nam tử nghe này, nở nụ cười. Sau đó nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh bên người Tiêu Tĩnh Lan. Mang trước kỳ phân xem kỹ bộ dáng. Lập tức đối Duẫn Mục Thanh nói. Xem tiểu thư này toàn thân khí phái. Tại hạ vừa thấy, liền biết tiểu thư là cái quý nhân. Ngạch Duẫn Mục Thanh chớp chớp mắt. Mang trước kỳ phân kinh ngạc. Đây là muốn làm cái gì? Làm đẩy mạnh tiêu thụ. Duẫn Mục Thanh có chút không nói gì. Sau đó đâu, công tử muốn làm cái gì? Kia nam nhân mở miệng nói, cô nương như vậy ngay thẳng, như vậy tại hạ liền không ở vòng vo. Nói xong, đó là nâng tay vỗ, nói, tiến vào, lời này vừa ra, liền theo cửa tiến vào một đám mười mấy người. Tất cả đều là thuần một sắc mỹ nam tử, xinh đẹp, linh động, tuấn tú, lạnh lùng, các màu mỹ nam tử cái gì cần có đều có. Làm cái gì vậy? Duẫn Mục Thanh cơ hồ là khóe miệng vừa kéo. Đây là muốn chọn mỹ. mà Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên đưa tay nắm Doãn Mục Thanh thủ. Mâu quang mang trước kỳ phân cảnh giác, nhìn về phía Doãn Mục Thanh, tựa hồ, chỉ cần Doãn Mục Thanh nhiều xem này đó nam nhân liếc mắt một cái. Hắn liền, bị hủy này nhóm người mặt, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, ở một đám Mỹ trong đám người mặt, bao nhiêu có chút nguy cơ cảm. Kia cầm đầu áo xanh nam tử nói, là như thế này, ta gia chủ tử coi trọng tiểu thư bên người vị này nam sủng. Muốn cho tiểu thư bỏ những thứ yêu thích, đương nhiên, tiểu thư cũng đều không phải cái loại này ép buộc làm khó người khác người. Nhiều như vậy công tử, đều là nhà ta chủ tử bù lại tiểu thư, kính xin tiểu thư không cần ghét bỏ. Mặt khác, tiểu thư yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Mặc kệ là điều kiện gì, ta gia chủ tử đều sẽ tận lực thỏa mãn cho tiểu thư, nam sủng. Này hai chữ cơ hồ nhường Doãn Mục Thanh đầu óc trống rỗng. Tuy mặc dù là buồn cười, ha ha nở nụ cười, ha ha ha, nam sủng Tiêu Tĩnh Lan cũng bởi vì này hai chữ rõ ràng giận dữ. Là cái nam nhân đều sẽ không cho phép như vậy vũ nhục đi. Tiêu Tĩnh Lan giận dữ. Lớn tiếng quát lớn, làm càn, dám nói hắn là nam sủng, hắn là nam sủng liền thôi, trả lại cho hắn nữ nhân đưa nam nhân, nhất đưa về là 10 cái, thật sự là buồn cười. Mặc dù hắn hiện tại là thường phục, không có thị vệ đi theo, không có vương gia nghi thức, nhưng là cũng không đến mức đưa hắn cho rằng là nam sủng đi. Quả thực là tin tử, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt dị thường khó coi. Loại này nghẹn khuất đều không phải là một trưởng giết những người đó liền có thể giải quyết. Mà là, này là nam nhân mặt mũi cùng tự tôn bị thương khuất nhục. Tiêu Tĩnh Lan này lớn tiếng nhất giống. Nhường ở đây nam nhân giật nảy mình. Nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan màu sắc đều nhiều hơn vài phần ý sợ hãi. Gặp Tiêu Tĩnh Lan tức giận như vậy. Doãn Mục Thanh tự nhiên là không muốn để cho hắn đem nhân thanh đi ra ngoài. Tốt như vậy ngoạn nhi sự tình, nàng làm sao có thể không tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành. Tiến lên, che ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, mang trước kỳ phân do dự, mở miệng nói, công tử đùa đi, mặc dù người của ngươi các cụ đặc sắc, cũng dung mạo xuất chúng, nhưng là, cùng của ta nhân, không có cách nào khác so đi. Nói xong, tầm mắt hướng Tiêu Tĩnh Lan trên mặt ngắm đi. Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan hừ hừ hai tiếng, xem như đối lời này vừa lòng, nhưng mà vẫn là có vài phần không vui. Suy Thanh nói, cái gì vậy cũng lấy đến so, không biết tốt xấu, lời này là ở nói Doãn Mục Thanh. Doãn Mục Thanh nghe này, trong lòng mang trước kỳ phân ác thú vị, đối với đối phương nói, công tử thực xin lỗi, người của ngươi chẳng qua là thắng ở số lượng, bổn tiểu thư nhân lại quý ở chất lượng. Người gia chủ tử để ý bổn tiểu thư nhân, tự nhiên là thật tinh mắt nhân. Đáng tiếc, quân tử không đoạt nhân sở hảo. Công tử, mời trở về đi, Doãn Mục Thanh nói xong. Vỗ vỗ Tiêu Tĩnh Lan thủ, cười híp mắt nói, đi thôi, về nhà, nói xong, liền nắm Tiêu Tĩnh Lan nhân. Ly khai phòng, kia áo xanh nam tử gặp Doãn Mục Thanh rời đi, chính là mang trước kỳ phân khủng hoảng cùng phẫn nộ. Tiến lên tưởng muốn ngăn cản, lại bị Tiêu Tĩnh Lan một trưởng liền hất ra, trực tiếp đánh máu tươi nôn mửa. Cút ngay, Tiêu Tĩnh Lan có thể nhịn giờ phút này mới ra tay. Hắn đã xem như rất có tính nhẫn nại. Thanh nô đại nhân, mọi người gặp kia áo xanh nam tử bị đánh, đều nóng nảy, bọn họ như vậy trở về, chỉ có đường chết một cái. Kia nam tử ôm ngực. Xem Tiêu Tĩnh Lan cùng Doãn Mục Thanh rời đi bóng lưng. Tự nhiên là mang trước kỳ phân phẫn hận. Đi, chi tiết hướng công chúa bẩm báo. Bên này, chính trình diễn một hồi hương diễm cảnh tượng. Hồng y nam tử quần áo bán xưởng. Nằm ở nữ tử trên người. Nữ tử môi đỏ mọng cắn chặt. Bất chợt thở gấp. Hưởng thụ loại này linh hồn cùng thân thể va chạm khoái cảm ni nhất áo xanh nam tử đột nhiên. Tiến vào nhã gian, đối trong phòng tình huống xem như không thấy. Quỳ xuống đất nói, công chúa, nô tài vô năng, kia áo xanh nam tử xuất hiện, nhường kia hồng y nam tử cả kinh, lực đạo nặng một phần, mà quận giao ăn đau. Lập tức sắc mặt đại biến, một cước liền đá văng trên người nam nhân, không còn dùng được, không biết lời này là nói cho ai nghe, nhưng là nhường trong phòng hai nam nhân đều kinh sợ, vội vàng nhất tề cúi người thỉnh tội. Nô tài vô năng, công chúa bớt giận, mà quận giao đứng dậy, trên người không thấy sợi nhỏ, một đầu ô phát phô ở lưng trước ngực thượng, dáng người tinh tế thon dài, linh lung có trí, mỹ đến mức tận cùng. Bởi vì vừa mới kịch liệt, nữ tử phượng mâu bên trong mang theo 3 phần xinh đẹp, 7 phần quyến rũ, phô trương làm cực hạn mỹ nhường trong phòng nam nhân căn bản không dám nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Nàng kia không đồng ý, mà quận giao hỏi, kia áo xanh nam tử vội vàng đi phía trước quỳ được rồi vài bước. Sau đó cung kính nói, công chúa không biết, nàng kia cũng là cái lợi hại. Không chỉ có trướng mắt công chúa nhân, không đem công chúa để vào mắt, còn dung túng kia nam sủng đả thương nô tài. Nói xong, kia áo xanh nam tử hợp với tình hình nhi dường như ho khan vài tiếng. Khụ khụ khụ, mà quận giao nghe này, cau mày, nhìn thoáng qua áo xanh nam tử, dùng chân đá đá, quát lớn nói, không tiền đồ, còn không mau cút đi đi xuống, là, nô tài cáo lui. Áo xanh nam tử xoay người là lúc, nhìn thoáng qua quỳ tại bên người hồng y nam tử, mang trước kỳ phân hèn mọn, trừng mắt kia nam tử, mới lui tới cửa, xoay người đi ra ngoài. Kia hồng y nam tử thấy vậy, liền biết mà quận giao vẫn chưa giận hắn, vì vậy đứng dậy, cầm lấy sạp thượng nhất kiện trường bào, phi ở nữ tử đầu vai, ôn nhu nói, công chúa, ngài lo lắng chính mình thân mình. Kia nam tử không biết tốt xấu, nô tài tự có biện pháp đem kia nam tử cấp công chúa đưa lên sạp. Mặc quận giao long long bản thân quần áo, màu sắc sáng ngời, hỏi, người có biện pháp, kia nam tử diện mạo xuất chúng, là khó gặp mỹ nam tử, như vậy tuyệt sắc, chỉ muốn thăm dò một chút, liền biết là nhà ai công tử. Đến lúc đó, nô tài thủ đoạn, công chúa chẳng lẽ không biết. Liên tính hắn là thanh tâm quả dục hòa thượng, nô tài cũng có thể làm cho hắn biến thành củi khô lửa bốc. Thiêu đi, mà quận giao nghe này, con ngươi nhíu lại, lập tức cười cười, ngươi xem rồi làm, nhớ kỹ, nhưng đừng bị thương mặt hắn. Nô tài hiểu rõ, nô tài làm việc, chẳng lẽ công chúa còn lo lắng sao? Hồng y nam tử nói xong, liền lại đi mặc quận giao trên người cọ, chẳng qua. Mà quận giao trong lòng nhớ thương Tiêu Tĩnh Lan, tự nhiên là đối hắn để không dậy nổi hứng thú, đẩy ra hồng y nam tử nói, bản công chúa mệt mỏi, người đi xuống đi, hồng y nam tử nghe này, màu sắc ảm ảm, mang trước kỳ phân mệt mỏi thái độ, hành lễ, nói, là, hoàng huynh khả có tin tức, đột nhiên, mà quận giao hỏi, không phải nói khoảng thời gian trước xuất hiện tại ký mặc sao? Hồng y nam tử nghe này, vội vàng xoay người, tiến lên đáp, bệ hạ hiện tại ở sứ quán, nghe thám tử báo, bệ hạ là bị thương, hiện tại ở dưỡng thương. Mặc quận giao nghe này, mang trước kỳ phân ôn giận, mở miệng nói, hừ, hắn không là thật kiêu ngạo sao, thế nào bị người tính kế biến mất 4 năm, nếu không phải bản công chúa giúp hắn áp chế, tấn nguyên nơi nào còn có của hắn vị trí. Này 4 năm, nửa điểm tin tức cũng không lộ ra, ngay cả bản công chúa cũng gạt, có bản lĩnh, hắn cả đời liền tránh ở này ký mặc, không quay về, nói xong, mặc quận giao triển khai song trưởng, mở miệng nói, thay quần áo, là, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, duẫn mục thanh rời đi phượng hoàng tửu lâu. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, dọc theo đường đi, cười ngay cả thắt lưng đều thẳng không đứng dậy. Ha ha, nam sủng, quả thực không cần rất khôi hài được chứ. Đặc sao, cao cao tại thượng Tiêu Tĩnh Lan, Tĩnh Vương Điện Hạ, cởi một thân hoa phục, chẳng qua là có thể cùng nam sủng cùng cấp, lấy sắc thị nhân nhân, nhìn hắn còn túm đứng lên sao. Tiêu Tĩnh Lan nha Tiêu Tĩnh Lan, người cũng có hôm nay. Ha ha, cười từ bổn tiểu thư, Duẫn Mục Thanh chặt chẽ túm Tiêu Tĩnh Lan tay áo. Mới không có té ngã trên đất, Tiêu Tĩnh Lan vốn là tâm tắc nói vô pháp hô hấp. nữ nhân này còn tại một đường cười nhạo, quả thực không thể ở nhẫn, đưa tay ôm ngang lên mộ cái không thức thời vụ nữ nhân. Liền hướng Tĩnh Vương phủ phi thân mà đi, không cho nàng một chút giáo huấn, nàng liền không biết nam nhân của chính mình có bao nhiêu lợi hại. Thân mình nhất khinh, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển gian, bản thân đã bị nhân ôm vào trong ngực, chân không chạm đất, bên tai chỉ có vù vù suy phất phong. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi làm gì, phóng ta xuống dưới, không chỉ có không có phóng, dãy dụa Duẫn Mục Thanh ngược lại bị Tiêu Tĩnh Lan che lại huyệt đạo. Trực tiếp bị ôm vào Tĩnh Vương phủ, thẳng đến bản thân tẩm điện, bởi vì hôm nay Thái Dương tốt lắm. Vì vậy Tiểu Cửu Nguyệt vẫn chưa ở trong phòng dưỡng bệnh, mà là chuyển nhuyễn sạp ở bên ngoài. Tiểu Gia Hỏa chính kiều chân bắt chéo nằm ở bên ngoài sạp thượng, một bên nghe Khuynh Hằng cho hắn đọc du ký bản chép tay, vừa ăn diên ca cho hắn bác dưa hấu tử, miễn bàn nhiều hưởng thụ. Sạp tiên, Quân Thiên Duệ tiểu bằng hữu cũng chuyển một cái tiểu ghế, đoan ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Tiểu Khuynh Hằng. Ngẫu nhiên còn có thể nhấc tay hỏi mấy vấn đề. Một bộ khát vọng tri thức bộ dáng. Cách đó không xa phòng khách bên trong, bị giam cầm ở trong vương phủ xem đứa nhỏ Yến Tử Tâu cùng Phong Dạ Tuyết đang ở uống tiểu rượu. Ăn điểm tâm, đàm luận thân là một cái Mỹ nam tử bị người cho rằng lão mụ tử xử cái loại này bi kịch. Hơn nữa một cái Tư Cửu Nguyệt rơi xuống nước. Liền vu vạ Tĩnh Vương phủ không có đi, Hồng Y Yêu Diễm, Mỹ Ý Thiên Thành Lâu Tuyết Giận, ba cái Mỹ nam tụ tập nhất đường, nếu là có chưa gả thiếu nữ ở, chỉ sợ ánh mắt đều phải xem thẳng đi. Yến Tử Tô đưa tay đặt ở Lâu Tuyết Giận cổ tay gian. Mày vi ninh, một lát sau, mới thu tay, Yến Tử Tô vẫn là kia mang trước kỳ phân vô xuân phong bản ấm áp ý cười. Thản nhiên nói. Thần Y Môn cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang nhiều năm qua đều vô cùng xuất hiện. Thứ tại hạ không thể vi phạm Thần Y Môn môn quy. Vì không liên quan người, tự thiện vận dụng thần y các cổng kỹ thuật thay ngươi giải độc. Lâu Tuyết Giận nghe Yến Tử Tô nói. Như vậy, suy một câu, nhìn ngươi vận dụng du hồn kim khâu thay kia đứa nhỏ trị liệu. Liền đoán được, Tử Tô công tử, đó là Thần Y Môn môn chủ. Yến Tử Tô nghe này, con người cũng không ba đào, nhàn nhạt mở miệng, xem ra, Lâu trang chủ vì trong thân thể bản thân độc, làm không ít công khóa, nhân không vì mình, trời chu đất diệt. Tử Tô công tử thân là y giả, chẳng lẽ không biết sinh mệnh thất chi không thể lại được đạo lý. Lâu Tuyết Giận thưởng thức trên tay tinh mỹ ngọc cốc sứ. Xem bên trong tiên diễm rượu ngon, môi đỏ mọng vi câu, chính là, ở thiên hạ này, tối hèn mọn, nhẹ nhất tiện, tựa hồ cũng là sinh mệnh. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua phòng khách ngoài, nằm ở sạp thượng, cũng không yên, thân tiểu cánh tay đến đoạt ca ca trong tay thoại bản đứa nhỏ. Lập tức nhẹ giọng nói, Lâu trang chủ nói có đạo lý, đặc biệt cái loại này còn nhỏ sinh mệnh, nhất yếu ớt nghe này. Lâu Tuyết Giận nhìn lướt qua Yến Tử Tô, mâu quang nhất thâm, lập tức mang trước kỷ phân khinh miệt, suy thanh nói, Tử Tô công tử thật đúng là dụng tâm lương khổ, người dùng cái gì cảm thấy bản lâu sẽ tin tưởng, bản lâu buông tha cho huyết ngọc, người liền có thể vi phạm thần y môn môn quy, hay bản lâu giải độc, người làm sao lấy cảm thấy, bản công tử sẽ không vì A Thanh, tự nguyện buông tha cho bản thân tánh mạng. Bất hòa kia đứa nhỏ tránh, huyết ngọc chỉ có một quả, thiên hạ đã có vô số nhân muốn dùng huyết ngọc cứu mạng người. Như vậy, Tiêu Tĩnh Lan lại có vài phần tự tin, cảm thấy chỉ cần thiên hạ đệ nhất sơn trang không tham dự trong đó. Lấy Tĩnh Vương phủ lực, liền có thể hộ huyết ngọc, chờ hồi môn thuốc dẫn, vì kia đứa nhỏ giải độc. Lâu Tuyết Giận lời này vừa ra, rõ ràng đứng dậy. Mang trước kỷ phân không vui cùng tức giận, mặc dù Tiêu Tĩnh Lan vận khí tốt, trước một bước chiếm được nàng, thì tính sao, chẳng lẽ liền là vì kia hai cái đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ, liền có thể nhường những người khác biết khó mà lui. Hồn nhiên, dứt lời, Lâu Tuyết Giận cơ hồ là phất tay áo, mang trước kỷ phân lệ khí, rời đi phòng khách, Yến Tử Tô nghe này, khóe môi rút vừa kéo. Xem ra, Lâu Tuyết giận lưu ở trong phủ là ý không ở trong lời. Tưởng vì bản thân độc, vì huyết ngọc mà đến, không nghĩ tới là vì cái kia nữ nhân. Ai, A Lan địch nhân các đều rất cường đại nha. Kiều Chân bắt chéo, ngậm một căn thảo ở trong miệng Phong Giả Tuyết nghe thấy Lâu Tuyết giận đột nhiên tức giận thanh âm. Mang chữ kỷ phân khinh thường, xốc lên mí mắt, nhìn thoáng qua kia mặt rời đi hồng. Sau đó khẽ cười nói, chật chật chật, A Lan cảm thấy tốt nữ nhân. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ Lâu Tuyết giận cũng nói tốt. Liền ngay cả Tấn Nguyên đế vương Mặc Chăn tựa hồ cũng tưởng muốn đem kia nữ nhân mang về cho nàng. Một cái hậu vị, này đó nam nhân, các đứng ở cao nhất, không ai bì nổi, những người này cho rằng tốt, khẳng định đều là tốt. Tử Tô, ngươi nói, bản công tử muốn hay không cũng đi chặn ngang một cước. Thấu cái náo nhiệt, hồi môn bốn, vừa vặn có thể đánh đánh ngựa điếu. Thắng, liền được đến kia nữ nhân, thua tiêu sái nhân, nhiều cùng ôn hòa hài xử lý phương thức. Xem bọn họ một cái hai, tránh đầu rơi máu chảy. Bản công tử xem đều cảm thấy mệt. Ha ha, Yến Tử Tô nhìn thoáng qua không biết sống chết. Muốn chết Phong Dạ Tuyết, mang chữ kỷ phân đồng tình nói. A Tuyết là thân mình không thoải mái sao? Đưa tay đi lại, ta cho ngươi nhìn một cái. Miễn cho ngươi mỗi ngày đầu óc mất linh quang. Tẫn tưởng này như thế nào bị chết mau chuyện làm. Phong Dạ Tuyết vừa nghe, tự nhiên là nổi giận. Đưa tay này ngậm ở trong miệng một cọng rơm. Hướng Yến Tử Tô nơi đó bắn đi qua. Bản công tử sớm hay muộn muốn tê ngươi này há mồm. Phong Dạ Tuyết cũng không có dùng nội lực, vì vậy kia căn đạo thảo căn bản không có bắn ra rất xa. Liền giống chiếc cánh điệp, siêu siêu vẹo vẹo gặp hạn đi xuống, Yến Tử Tô đứng dậy, trắng liếc mắt một cái Phong Dạ Tuyết, liền cũng ly khai phòng khách, mà cũng trong lúc này, Tiêu Tĩnh Lan mang theo Duẫn Mộc Thanh như gió lược tiến tẩm điện. Kình phong đùng một tiếng liền mang theo môn. Chỉ chừa Duẫn Mộc Thanh mang chữ kỷ phân ngượng ngùng thanh âm ở ngoài. Uy, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi ở phát cái gì điên? Phóng ta xuống dưới, ngô, một câu nói căn bản còn chưa nói hết. Liền bị người nào đó ngăn chặn, sau đó là nữ tử ấp úng thanh âm đi bên ngoài. Hoa ở sạp thượng phơi nắng Tiểu Cửu Nguyệt nhìn đến tình cảnh này. Tự nhiên là cả kinh. Tay chân cùng sử dụng theo sạp thượng đứng dậy, ngưỡng đầu hướng nhìn về nơi xa đi, lại chỉ có thấy hai phiến khép chặt đại môn. Tiểu Cửu Nguyệt mang chữ kỷ phân vội vàng, lôi kéo Khuynh Hằng tay áo, vội la lên, ca ca ca ca, phụ thân mẫu thân đang làm cái gì? Mẫu thân đang khóc nha. Quân Thiên Duệ cũng hợp thời đứng dậy. Xem kia phiến khép chặt đại môn, mang chữ kỷ phân vội vàng. Kia lão gia gia ở khi dễ tỷ tỷ sao? Làm sao bây giờ? Điện hạ, chúng ta nhanh đi giúp tỷ tỷ. Tiểu hài tử hỗn đứng lên rất nhanh. Thời gian ngắn vậy, tự nhiên ổn trọng có hiểu biết Khuynh Hằng đã khởi động Cửu Nguyệt cùng Quân Thiên Duệ Thiên. Hai cái hài tử đều lấy Khuynh Hằng làm chủ. Sai đâu đánh đó, đi đến cách đó không xa Lâu Tuyết giận tự nhiên cũng là thấy được Tiêu Tĩnh Lan kia gấp hình dáng. Mày tự nhiên là khóa lên, nắm tay cũng chợt nắm chặt, mà, cũng trong lúc này, Tiểu Cửu Nguyệt thanh âm lập tức hấp dẫn hắn. Hắn xoay người, hướng Tiểu Cửu Nguyệt bước chậm mà đi. Cửu Nguyệt, Lâu Tuyết giận nhẹ giọng hoán một tiếng. Ta một đứa trẻ nhất tề xoay người nhìn lại, đã thấy một cao đại tuấn Mỹ màu đỏ thân ảnh hướng nơi này đi tới. Này thúc thúc, này hai ngày bọn họ thấy được số lần không nhiều lắm. Nhưng cũng biết, này thúc thúc là Cửu Nguyệt ân nhân cứu mạng, như là không có này thúc thúc ở, chỉ sợ Cửu Nguyệt mệnh ở sớm tối. Thúc thúc, Cửu Nguyệt hoán một tiếng, Lâu Tuyết giận ở Cửu Nguyệt sạp tiền nghỉ chân, xoay người cúi người, sờ sờ Cửu Nguyệt tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói, Cửu Nguyệt là nam tử Hán, nhưng là phải bảo vệ mẫu thân bị người khi dễ. Phải làm vì mẫu thân lấy lại công đạo mới là. Ngươi nói, thúc thúc nói có đạo lý hay không? Cửu Nguyệt nghe này, tự nhiên nói nắm chặt tiểu nắm tay. Sau đó hung hăng nói, Ai bắt nạt Cửu gia mẫu thân, chính là khi dễ Cửu gia. Cửu gia sẽ không bỏ qua hắn. Ân, như vậy, cha ngươi cha khi dễ mẫu thân, Cửu Nguyệt nên làm như thế nào? Đánh, Cửu Nguyệt dương giọng mở miệng. Dứt lời, Cửu Nguyệt lập tức kéo Lâu Tuyết Giận tay áo, chỉ vào đình, nói, thúc thúc, Cửu Nguyệt muốn đi nơi nào? Cửu Nguyệt muốn đi nơi nào? Ngoan, mục đích đạt tới, Lâu Tuyết Giận mặt mày mỉm cười, bàn tay to bao quát, liền đem Cửu Nguyệt ôm vào lòng, mũi chân một điểm, liền phi thân thượng đỉnh. Tiểu Cửu Nguyệt trực tiếp búng một mảnh ngõa, liền đem trong tay trái cây đi xuống ném. Quân Thiên Duệ thấy vậy, cấp kêu to, A Duệ cũng phải đi, A Duệ cũng phải đi. Sau đó mà đến Phong Dạ Tuyết thấy vậy, chính là mang theo vài phần nghiền ngẫm, lập tức đưa tay dẫn theo Quân Thiên Duệ cổ áo, đưa hắn đưa đỉnh, sau đó, mang trước kỷ phân bức thiết cùng đáng khinh thái độ, tiến đến Cửu Nguyệt bên người, hít mắt nhìn xuống, đến, bản công tử cũng đến xem, A Lan vài năm không gặp nữ nhân, có phải không phải còn có thể mở ra hùng vĩ, khuynh hằng gặp kia vài cái muốn chết người, khóe miệng vừa kéo, nhưng là cũng tránh không được vài phần vui sướng khi người gặp họa. Lập tức, cầm bản thân thư, tay nhỏ bé lưng ở sau lưng, nhàn tản sung túc ly khai đây là phi nơi. Quả nhiên, không lớn một lát, phía sau liền truyền đến Tiêu Tĩnh Lan mang trước kỷ phân đè nén phẫn nộ tiếng động. Đều cấp bổn vương cút, lời ngoài mặt khụ khụ, A Lan nói, bổn vương đặc sao thế nào như vậy bi thúc dục. Cùng bản thân nữ nhân thân thiết một chút, làm sao lại nhiều người như vậy đến làm phá hư. Hết chương.